Thánh Vương, chương 650, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650, Kiếm Trung Cầu tốt lắm ngươi nếu đã đáp. LT, chúng ta bắt đầu thực hiện hứa hẹn thôi. Lão ma Thạch Trung Ngọc thấy BG hấp thu ngón tay, vượt qua thiên kiếp, trên mặt lộ vẻ tia mỉm cười hài lòng, ngươi đạt được thực lực cường đại rồi. Đầu ngón tay này nếu luyện hóa hoàn toàn thì ít nhất có thể đạt tới cảnh giới tiên hoàng toái cổ tầng 8, ta đưa ngươi lễ vật không tồi tôi, nếu như giờ mà ngươi lui bước thì đúng là có lỗi với lòng tin của ta. Ngươi yên tâm đi, Dương Kỳ, ta là ngươi nói một là một, hai là hai, tuyệt đối không lùi bước nửa đường. Huống chi phong an của ngươi chính là một tay của đại thần cổ đại, đối với ta chính là thứ thuộc bỏ vô cũng, coi như không giải phong ấn của ngươi thì ta cũng muốn luyện hỏa. Lợi ích vừa tôi đối với ta mà nói thật sự là quá lớn. Dương Kỳ nói như chém đinh chặt sắt. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên. Thân hình Hàn Linh kiếm tổ bay lên, bị hắn thu vào trong tay áo, phòng ngừa ương khi chiến đấu kiếm tô này sẽ bị chân thành cho bụi. Lão ma Thạch Trung Ngọc này cũng không để ý tới động tác này. Đột nhiên Hàn vung tay lên. Lập tức ngôi mộ lớn bằng ngọc mở ra. Trong đó xuất hiện một thông đạo. Hắn đi đầu vào trong đó. Đạo huynh, xin mới tiến vào ương phần mộ của ta. Bàn tay tiền áp ta ở bến ương. Rõ rồi. Dương Kỳ đi theo hắn tiến vào. Tự cho là kẻ tài cao gan lớn không cần sợ gì hết. NS1mg thật sự ương lòng đang thực sự tập trung cao độ và khẩn trương. Biết lúc này hung hiếm phi thường, cơ hội khẳng định có 100%. Thạch Trung Ngọc đã bắt đầu bày mưu vơi hẳn rối. Trinh và ơ lúc mình và thần chi thủ đối kháng thì Thạch Trung Ngọc sẽ phá tan phong ẩn, đi ra liền ám toán hắn, thu toàn bộ tài phú và bảo tàng của hắn. Vận mệnh chỉ luân ện đỉnh đầu hẳn xoay on kịch liệt. Vận mệnh chỉ luôn biểu hiện ra ương chuyện này có nguy hiểm và phú quý, nếu nắm không tốt thì sẽ là sinh tử tiêu tan. Bởi bản chất hắn là vận mệnh hư vô giá, cho nên hắn bị vận mệnh chi phối, căn bản không nằm ương phạm vi quy tắc của thiện đạo, phát triển thế nào đều do bản thân hắn nắm bắt. Tiến vào bên trong ngôi mộ lớn bằng ngọc, Dương Kỳ liền thấy nở rộng lớn phi thường, là một tiểu thế giới, ương đó toàn bộ bố ơi phù lục, loáng thoáng trên đó có chủ vạn lấp lánh kim quang, trấn áp tà ma, không ngờ lại thủ đoạn của phát môn viên cố. Tới hiện giờ Dương Kỳ còn chưa thấy tu sĩ Phật môn xuất hiện. Đây là một tông phái thần bí, nghe đồn đám người này đều ở trong thiên khung chỉ cao vô thượng. Nhưng hiện tại thiên ma lợi hại nhất tại thiên ma cố bảo này Thạch Trung Ngọc không ngờ lại bị cao thủ Phật môn phong ấn. Lập tức trong lúc Dương Kỳ liền nhộn nhạo cảm giáo cổ quái. Nhưng phù lực đáng chết này, Thạch Trung Ngọc hàm hề nói, đều do lão hòa thượng chết tiệt lưu lại, trấn áp ta cả triệu năm không thể động đậy. Bàn tay của đại thần kia cũng là do hắn đưa tới, thi yến thiền công vô thượng của Phật môn tế luyện mới trấn áp được ta. Không sao, ta cũng biết một số thủ đoạn và tâm pháp của Phật môn, chờ ta hàng phục bàn tay kia tôi sẽ thu hết nhỉm phù lục này. Dương Kỳ vừa quan sát vừa xâm nhập vào bên ương đại mộ, càng nhìn sâu càng cảm thấy thần lực trong đó như biến, mà khi bị tinh lọc hết, cuội cũng thần lực dân dua, ý niệm của thần tượng trấn ngục kinh cũng chỉ còn vẻ hư ao, giống như sắp sữa bị đánh tan vậy. Đáng chết! Đây là thần chi thủ trấn áp ta đó. Thạch Trung Ngọc chỉ về một phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ liền nhìn thấy ương hư không có một bàn tay thật lớn đang nắm cả một quốc độ. Quốc độ ma quý này bị năm ương đó, dường như sắp sữa bị bóp nát vậy, bàn tay này thiếu một ngón tay nhưng uy thế lại ngập trời, trên đó có vô số Phật đá nhỏ màu vàng không ngừng xoay nhóm đích lãng khách hong han công thánh vương VIP VMIT MU. UI việu nhập ý bảy y ấn cơ tròn, tựa hồ là phát đã thượng cổ mượn bàn tay đại thần để phong ấn Thạch Trung Ngọc, đương nhiên cũng có một vài thứ sâu trong thiên mạ cô bảo nữa, đồng thời còn cả cửa vào tự tại thiếu ma giới nữa. Tay tốt, tâm thần Dương Kỳ dao động, biết nếu mình chiếm được bàn tay này thì tu vi khang định sẽ tăng vọt, trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới thần thoại cũng không phải là không có khả năng. Cho dù không thế thăng cấp thì năng lượng này cũng đủ rồi. Lập tức hắn bay tới, phát na tiếng ầm ầm, Thạch Trung Ngọc, ta hát đầu tu luyện nhé. Người làm hộ pháp của ta, không có ma khí của ngươi trợ giúp thì ta không thể luyện hóa thân thủ này. Tới lúc này, Dương Kỳ còn đang suy nghĩ cách hãm hại Thạch Trung Ngọc một phen. Có thể thấy ngay từ đầu Thạch Trung Ngọc khẳng định sẽ không thi triển âm mưu quỷ kế, chỉ có khi Dương Kỳ tu luyện tới giai đoạn quan trọng nhất thì bản mới đột nhiên ra tay. Tốt, lão Ninh Thạch Trung Ngọc thấy Dương Kỳ phi thần tới, mặt hiển hiện vẻ vui mừng. Hắn đột nhiên vung tay lên. Một, nồng ma quang bản nhanh, rót vào cơ thể Dương Kỳ. Tinh khi Dương Kỳ lập tức bốc lên, quả nhiên cảm thấy chân khi bản thân vận chuyển nhanh hẳn. Đây là chân khi thiên ma của ta khổ tu cả triệu năm, có thế gia tăng sự vận chuyển của chân khi, trong đó ẩn chứa pháp tắc hóa thần, thần cách giả không tầm thường. Ngươi cần vận dụng cho. GT, Úc Chư Thần Ấn Ký, luyện hóa thần chi thủ. Thạch Trung Ngọc dặn dò. Chuyện này dễ thôi. Dương Kỳ âm thầm thu nạp lực lượng. Trên thực tế Ương Cơ Thế Hầu mở ra một thông đạo. Lực lượng của thần thoại rót vào đều đưa tiến vào bên Ương thông đạo sản Ương đan điền hắn, không phải đưa tới bản thế mà tiến vào sâu Ương vạn thần vũ trụ đổ. Tu vi của Dương Kỳ càng ngày càng tăng, lực lượng của phân thân Chu Tiên Ương vạn thần vũ ưu đồ cũng đang tăng cường, nắm giữ vạn thần vũ ụ đồ. Vận dụng Chu Tiên Vương phù lúc cũng bắt đầu đạt tới lô hỏa thuần thanh. Dương Kỳ âm thầm tích xúc lực lượng. Hắn biết luống lực lượng này có vấn đề. Thạch Trung Ngọc sẽ không có lòng tốt đưa thiên ma chân khi như vậy. Thậm chí sau này Thạch Trung Ngọc có thể đoạt xá mình bằng lực lượng này. Thế nên hẳn tương kế tựu kế, chờ lúc Thạch Trung Ngọc đoạt xá sẽ đột nhiên ra tay, để đối phương tiến vào trong vạn thần vũ trụ đổ, không thể tự kiếm chế, bản thân lại đang im lặng tu luyện. Ô ô ô, hẳn thúc giục lực lượng của chư thần ấn kỷ, bắt đầu tiến vào hàn ít tay khổng lồ kia. Lập tức vỏ sẽ tiêu phát đã màu vàng liên đáp lại, đế. Ép về phía ạ bản nhưng gặp phải hào quang sáng chơi của chư thần ân ký thì đến bị đầy ra, khuất phục. Lực lượng vĩ đại của chư thần ẩn ký chuyên môn khắc chế những thứ có thần tính. Hơn nữa ạ bản tai khổng lồ kia không ngờ lại bắt đầu dao động, phát ra tiếng động râm râm, tựa hô như sẽ phá không bay đi. Sát, Dương Kỳ tổng lớn một tiếng, máu huyết của thương để sâu trong mi tâm bùng lên. Chư thần an ký tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chỉ trong chốc lát sau, dao động của bàn tay kia bỗng bắt đầu trở lên cớ quy luật, có tiết. Tẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn bắt đầu hấp thu thần tỉnh trên đó, chỉ hơi hô hấp thì thân tỉnh dày đặc hầu như đã ùn ùn cuốn tới, còn nhiều hơn hấp thu trăm ngàn món thần khí. Mỗi lần hô hấp, Dương Kỳ chẳng khác này hút vào cả trăm món thần khí. Có thế thấy rổ, cục bàn tay đại thần này mạnh tới đầu. Năm đó một giọt máu của đại thần cũng hầu như vô địch, đừng nói là một bàn tay. Thoải mái, nhóm đích lãng khách hong han công thánh vương YIJ, YCIU, IYLYUIVIO nhập thần cơ. Dương Kỳ phát ra tiếng nói, tạ hấp thu như vậy thì tu hành một năm mới sẽ đạt tới cảnh giới thần thoại cũng không khó dưới tác dụng của vạn mệnh chi luân, chỉ ương chốc lát Dương Kỳ thậm chí cảm nhận được trí nhớ của một vi đại thần viễn cô. Trên bàn tay của đại thần này ẩn chứa gen thần bí, thuộc về bí mật của chư thần, bất luận lẻ nào cũng không thể khinh nhờn vào phá giải nhưng Dương Kỳ lại có thể. Hắn hấp thu thần tỉnh trên bàn tay xong liền bắt đầu phân tích gen của chư thần. Những việc này rất có ích lợi đối với việc tăng cảnh giới tới tu vi thần thoại. Am, ở sâu ương đầu hắn, thức bài chấn động. Cảnh giới linh hồn của hắn không ngờ đã từ tiên hầu tiến tới tiên tôn. Nhưng cảnh giới của bốn tôn vẫn chưa tăng lên độ kiếp. Tuy vậy phân thân trong vạn thần vũ trụ đồ đã bắt đầu độ kiếp. Chu tiên phân thân điên cuồng hét lên, hỏa long xoay tròn. Linh hồn vĩ đại của Chu Tiên Vương xuất hiện, hấp thu thiên kiếp như cá voi hút nước, chỉ trong chốc lát đã vượt qua thiên kiếp, bắt đầu thi yến ra Chu Tiên thần lực huyền bí. Ai phấn thân ý chư thận càng lợi hại, nắm giữ vạn thần vũ trụ tiêu lại càng thuận lợi, cuối cũng không chế chấn áp lão ma Thạch Trung Ngọc càng năm chắc hơn. Thánh Anh, ngưng kết. Trong cơ thể Dương Kỳ đã hấp thu thần tỉnh của bàn tay kia, chuyển hóa thành chân khí của thần tượng chấn ngục kinh. Chỉ trong chốc lát sau, ở sâu trong khi hải bắt. Đầu ngưng tụ thành một thành anh. Thành anh hô hấp, lập tức thánh quang rơi xuống như mưa, mang theo vị đạo hàng mạ vô thương, thậm chí đạp xuông phân thân của Thạch Trung Ngọc, khiến ến mặt hắn lộ về chán ghét và thống khổ. Ghê tởm, ta phải tiêu diệt người này. Được lắm, vận mệnh hư vô giá, chư thần ẩn ký, toàn thân đến là bảo tàng, không ngờ lại tin tưởng lời ta nói, luyện hỏa thần chi thủ. Một khi luyện hóa được 1/3 thì ta có thể phả cấm thoát ra, đoạt xá hắn. Thân thế ta từ triệu năm trước đã bị luyện hỏa rồi, hiện giờ chỉ còn một khối ma niệm bất hủ, đang thiếu một thân thể tốt. Mà thân thế này lại quá hoàn mỹ rồi. Vận mệnh hư vô giá là thể chất mà bất cứ ai cũng mơ tưởng có được. Sầu ương nội tâm của Thạch Trung Ngọc hiếm ác dị thường, nhìn Dương Kỳ luyện hỏa thân chi thù như vậy, đợi tới nháy mắt khi ma niệm bất hủ của mình đột phá ra được. Cứ như vậy, thời gian một ngày ôi qua, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn tại không trung, bảo tướng trang nghiêm. Vô số thần tỉnh xoay tròn quanh hẳn, khiến công lực của hắn càng tính thuần, tiến vào cảnh giới thiền định rất sâu. Cảnh giới này khó đạt được phi thường, vừa tiến vào công lực có thế đột nhiên tăng mạnh, thiên nhân giao cảm. Chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa thôi. Thạch Trung Ngọc khấn nhìn tất cả, thấy bàn tay kia chấn động theo hô hấp của Dương Kỳ, dường như muốn rời đi. Trong lòng hắn kích động vạn phần, hắn biết chỉ thiết một chút nữa là mình có thể thoát vây rồi. Hô hấp, ngay lúc hẳn đang sốt một, Dương Kỳ bắt đầu hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một tiếng hô hấp rất lớn bộc phát ra từ miệng hắn, ương đó có vạn đạo kim mang bao phủ tới thấu chi thủ. Thân chi thủ rót cúc hát dân dao động. Ngay trong nháy mắt khi nó dao động, ma niệm bên trong không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu bành trướng. Ma ỷ che trời phủ đất ập tới. LT, Bình Phương. LT, ha ha ha ha ha ha, thằng nhái. FSL, L2LQ cây mượn màu tươi và linh hồn người. C, trong nháy mắt này, vô số đại y, Bình Phương là sai lầm lớn nhất. Hiện giờ ta, á lớ vế sai lầm của MJNS. Cách chương.